kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 523, lẫn vào Hoa Linh Lan tiểu khu. Tô Đại Nhiên một mực tại liên lạc manh sát tứ phương. Nói đến chỗ mấu chốt nhất, manh sát tứ phương đột nhiên liền tiêu thất, có thể đem Tô Đại Nhiên nín chết. Nhìn lấy Tô Đại Nhiên tâm tình càng ngày càng kích động, Phí Mặc không thể không nhỏ giọng nhắc nhở một cái. Tô đại ca, nhỏ giọng một chút, phía trước liền đến khu cư ngụ. Lúc này, Tô Đại Nhiên ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy từng hàng cao lầu. Cái này khu dân cư tên là Hoa Linh Lan tiểu khu. Lúc này, Tô Đại Nhiên cùng Phí Mặc ở Hoa Linh Lan tiểu khu cửa hông. Cửa hông tụ tập rất nhiều quỷ vật, trên người bọn họ đều tản ra khí tức kinh khủng. Dồn dập nhìn về phía thang lầu chỗ cao nhất ra ca đó là một cái cả người biến thành màu đen. Giữ lại đại dreadlocks khôi ngô nam nhân. Coi như người hầu ánh mắt đến xem. Chiều cao của hắn đều phi thường đáng sợ. So với Tô Đại Nhiên cũng cao hơn một đầu. Phỏng chừng có 2 thước 5-6. Nếu như mở ra âm đồng đi xem. Đó là nhất tôn tiểu thập thước quái vật. Hắc sắc dường như cây khô bắp thịt của. Song thí dụ như cùng là cánh chim, mang theo màu đỏ gai sắc, phía sau dài tảng lớn nhím một dạng bộ lông, mỗi cái bộ lông trên đều cắm một viên đầu lâu, có mới mẻ, cũng có thối giữa, thậm chí còn có hóa thành bạch cốt, dường như, mỗi miếng đầu lâu, đều là nó vinh dự ngực trương thứ nhất vậy. Lúc này, nó liền giống như biên bức nửa nằm trên mặt đất, đại nói lấy cái gì? Người tán phát sát khí cùng điên cuồng. Cách thật xa Tô Đại Nhiên cũng có thể cảm giác được. Từ khí tức để phán đoán. Người này thực lực phỏng chừng có đỉnh cấp đại hung. Bởi vì, Tô Đại Nhiên gặp qua rất nhiều đỉnh cấp đại hung. Có thể sánh ngang nó hơi thở không nhiều lắm. Cùng chiến ý, lúc này người này nói. Làm cho nhìn kỹ hắn điện vật khí tức có điểm kích động. Đồng thời tản ra sát khí mãnh liệt vành tai tỉ mỉ nghe. Hắn dường như đang nói, quạ đen băng gần nhất vẫn sẽ tìm chúng ta bách thú giúp phiền phức. Cốc Gen Di thật sự cho rằng, hắn có thể thống nhất Hoa Linh Lan học viện. Có thể thống nhất Hoa Linh Lan học viện chỉ có chúng. Ta bách thú bang, các huynh đệ, tịch thu gia sản, theo ta đi. Người này gào xong phía sau, một mảnh đen kịt quỷ vật, hai tay cắm vào túi, mang theo nồng đậm sát khí. Theo trước mặt nhất cái kia người vạm vỡ rời đi. Cái kia số lượng, phỏng đoán cẩn thận có hơn mấy ngàn người. Bách thú bang, là khải trạch sao? Tô Đại Nhiên nhìn lấy vạn thiên quỷ vật trước mặt nhất cái kia người vạm vỡ. Hơn là khải trạch muốn đi tìm quạ đen giúp phiền toái. Xem cái tình huống này, chắc là muốn đi sống mái với nhau. Xem ra, Hoa Linh Lan tiểu khu là bách thú giúp địa bàn. Bất quá. Thời cơ này thật là thật tốt quá. Tô Đại Nhiên không thể không xưng. Chính mình vận khí là thật tốt. Lục lọi ngược lại Hoa Linh Lan tiểu khu phía sau. Khải suối mang theo bách thú bang đi tìm quạ đen bang sống mái với nhau. Nói như vậy, lúc này Hoa Linh Lan tiểu khu là suy yếu nhất thời khắc. Tô Đại Nhiên cùng Phí Mặc hết sao không biết quỷ không hay chui vào. Tô Đại ca, ngươi xem cái kia. Có phải hay không Giang Đình? Phí Mặc ánh mắt vẫn là tiêm. Ở Phí Mặc dưới chỉ thị, Tô Đại Nhiên quả nhiên thấy được Giang Đình. Giang Đình ở bách thú giúp phía trước. Địa vị nhìn cách vẫn còn tương đối cao. Nàng lúc này vẽ lấy yên huân trang. Kim dreadlocks. Trong miệng nhai bánh phao đường. Trên vai khiêng Gatling. Là Giang Đình. Không sai. Gatling Tô Đại Nhiên liếc mắt liền nhận ra. Đó là chính mình đã từng vũ khí. Siêu cấp Gatling. Ở hắc sắc hứa nguyện hộp hứa nguyện phía sau. Siêu cấp Gatling lên cấp làm kim sắc thần khí. Sở hữu hai cái trạng thái. Chia ra làm. Siêu cấp Gatling cùng Armstrong pháo. Cái chuôi này vũ khí. Làm cho hối đình trở thành độc nhất vô nhị hung khí. Cũng là Tô Đại Nhiên tự tay tạo nên. Tô Đại Nhiên sẽ không nhận sai. Bởi vì Giang Đình quá đặc thù. Giang Đình theo khải trạch lăn lộn. Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương. Hơi có chút phiền phức. Tô Đại ca. Còn có mấy cái. ở một mảnh đen kịt quỷ vật chung. Lanh mắt Bùi Mặc còn chứng kiến nhiều cái người quen. Hồng Kiêu cũng theo Khải Trạch lăn lộn, phía sau theo một đám tiểu đệ. Phá Lệ Phong Cách, Tô Đại Nhiên mang tới nhân viên, có mười mấy tiến nhập Bách Thú Bang. Trước không vội, chúng ta tiên tiến Hoa Linh Lan tiểu khu. Khải Trạch, Cốc Gen Di, Lâm Điền ba cái quỷ vật thế lực không sai biệt lắm. Đổ máu dưới đều không chiếm được tốt gì ăn. Trừ phi, tám thước, khóc, siêu cấp mũi trùng gia nhập vào đi. Tô Đại Nhiên lời nói, Phí Mặc là phi thường công nhận. Không, siêu cấp con muỗi là đỉnh cấp đại hung. Thực lực coi như yếu hơn Khải Trạch bọn họ, cũng yếu không được nhiều lắm. Khóc là đỉnh cấp tà vật, hầu như có thể xưng là cùng giai tối cường. Tuyệt sẽ không yếu làm Khải Trạch bọn họ. Còn tám thước, đây chính là đỉnh phong đại hung. Nàng nếu như đủ lang, có thể trở thành lần thứ 8 thống nhất Hoa Linh Lan học viện truyền thuyết. Nói như vậy, nơi đây xem như là tám thước kỳ ngộ. Nếu như tám thước có thể thống nhất Hoa Linh Lan học viện, lại đem Trung Gia Linh đánh bại, nàng có hy vọng trở thành tiểu hung thần. Tám thước bản thân liền sở hữu truyền thuyết của mình cố. Sự, thế nhưng chuyện xưa của nàng còn chưa đủ lấy để cho nàng trở thành tiểu hung thần. Mà ở trong đó, có thể bù đắp tám thước truyền thuyết cố sự, để cho nàng chân chính tiến nhập tiểu hung thần cảnh giới. Thế nhưng quá khó khăn. Thống nhất Hoa Linh Lan học viện, cần đối mặt ít nhất ba cái đỉnh cấp đại hung. Cái này độ khó cũng là lớn vô cùng. Càng chưa nói cuối cùng đem Trung Gia Linh đánh bại. Đây không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nhưng, đây là tám thước có hy vọng nhất trở thành tiểu hung thần địa phương. Sáng mất đi lần này cơ hội. Cả đời này tám thước cùng tiểu hung thần đều không có duyên phận. Nếu là có ta tương trợ nói, tám thước có thể trở thành tiểu hung thần. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Thượng Thiên lộ nhu cầu cấp bách một cái tiểu hung thần tọa chấn. Kurama là một không ổn định lựu đạn. Tô Đại Nhiên là thật không cách nào yên tâm. Tám thước là của mình nữ quỷ. Lại tăng thêm manh sát tứ phương. Thượng Thiên lộ thay thế Hoa Linh Lan học viện trở thành mới bá chủ hung địa sắp tới. Bây giờ vấn đề là, Tô Đại Nhiên không biết tám thước ở đâu. Quên đi, thừa dịp cái này cơ hội. Trước chạy vào Hoa Linh Lan tiểu khu. Tạm thời trước không tất yếu tìm phiên toái. Chờ chúng ta, quỷ đủ, chế bá Hoa Linh Lan học viện dễ như trở bàn tay. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Phí Mặc bả vai. Vì vậy, một người một quỷ, thừa dịp Bách Thú Bang đi tìm quạ đen bang đổ máu trong lúc. Lặng lẽ lưu vào Hoa Linh Lan tiểu khu. Phí Mặc, đi trước tìm chỗ đổ rác. Tuy là tiến nhập Hoa Linh Lan tiểu khu, nhưng Trung Gia Linh đã từng ở phòng ở nơi nào? Tô Đại Nhiên là thật không rõ lắm. Chỉ biết là, Trung Gia Linh dưới lầu có một cái cự đại chỗ đổ rác. Tiểu Hắc Ốc hai chương. Say, ai thua thiệt? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.